Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 42, đi lên trấn một. Góc truyện audio.com. Tới gần hoàng hôn, một ngày cũng trôi qua. Hàn Ứng Tuyết cùng Hàn Ứng Hà đem nấm phơi ngoài sân đưa vào trong phòng. Trải qua hai ngày nắng nóng, nấm khô lại không ít. Lại phơi thêm hai ngày nữa là có thể thu lại được rồi. Trước lúc đi ngủ, Hàn Ứng Tuyết lại đi nhìn nam nhân được cứu trở về kia một chút. Trên người hắn miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Sau khi kết vảy, miệng vết thương cơ bản sẽ không bị nhiễm trùng. Người này tánh mạng cũng đã giữ lại được. Hàn Ứng Tuyết bưng một chậu nước, lại cẩn thận lau sơ qua thân mình cho hắn. Sau đó thay đổi dược. Trong phòng tối thui không có chút ánh sáng. Hàn Ứng Tuyết không nhìn thấy rõ được hắn ta. Dung mạo tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng có thể đoán được người này rất đẹp. Thời điểm Hàn Ứng Tuyết cầm khăn lông lau sơ người hắn, có lẽ là làm đau hắn. Nam nhân cau mày một chút, làm Hàn Ứng Tuyết sợ tới mức thu hồi tay không dám chạm vào hắn. Buổi tối nằm ở trên giường, đầu Hàn Ứng Hà dựa vào người Hàn Ứng Tuyết, đối với nàng nói, tỷ, ngươi ngày mai đi lên trấn quay đầu lại kể cho ta nghe được không? Ta cũng chưa đi lên đó bao giờ. Hảo, hắc hắc, chờ mẫu thân hết ở cữ. Tỷ, có cơ hội ngươi cũng mang ta đi trấn trên nhìn xem. Tiểu nha đầu tròng mắt ở trong đêm tối lóe lên tia ánh sáng. Bởi vì chưa từng được đi lên trấn, cho nên vô cùng chờ mong. Hảo, đợi có cơ hội, tỷ mang ngươi cùng Ứng Văn, Ứng Võ cùng đi. Tiểu nha đầu khanh khách cười ra tiếng. Nói, tỷ, ngươi thật tốt, một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Hàn Ứng Tuyết dậy rất sớm. Thôn Trường Phong là một cái thôn nhỏ, cách trấn khoảng 20 dặm đường đi. Cho nên nếu như muốn đi lên trấn họp chợ, buổi sáng 4 tháng 5 giờ phải bắt đầu dậy. Cũng may nông thôn buổi tối không có hoạt động gì giải trí. Đều ngủ sớm, dậy sớm, Vương Đại Lỗi cũng sớm lại đây. Đứng ở trước nhà chờ Hàn Ứng Tuyết, Vương Đại Lỗi trên người cõng một cái bao tải. Bên trong là mấy con thỏ hoang, gà rừng ngày hôm qua săn được. Hàn Ứng Tuyết cũng tìm một cái bao tải, đem con mồi đặt ở bên trong. Tuyết Nhi, ta giúp ngươi mang đi. Không đợi Hàn Ứng Tuyết đồng ý, Vương Đại Lỗi liền đem bao tải trên tay Hàn Ứng Tuyết nhận lấy, rồi vắt ở trên vai. Đại Lỗi ca, cảm ơn ngươi a. Hàn Ứng Tuyết cảm tạ nói. Vương Đại Lỗi cao to, có rất nhiều sức lực. So sánh với cái thân thể gầy gò này của Hàn Ứng Tuyết, một bao tải đựng con mồi thật lớn đúng thật không thể mang đi nổi. Cùng ta khách khí làm gì? Bởi vì đường xá khá xa, trong thôn mỗi ngày cũng có xe bò chở người lên trấn. Nếu là mang đồ vật nhiều, còn muốn mua một ít đồ vật trở về, ngồi xe bò cũng sẽ không quá mệt mỏi. Một người cũng chỉ tốn có 3 văn tiền. Vương Đại Lỗi đem bao tải bỏ lên xe bò, đối với Hàn Ứng Tuyết nói. Tuyết Nhi, ngươi ngồi trên đi thôi. Ai? Hảo. Trong thôn xe bò đi lên trấn cũng chỉ có một chiếc, cùng một ông lão đánh xe. Thời điểm này trên xe bò cũng có vài cái phụ nhân đang ngồi, đều là đi họp chợ đi. Gì, này không phải cháu gái ngốc của Hàn gia sao? Có một cái phụ nhân hiếu kỳ nói. Chính là cháu gái Hàn gia. Một cái phụ nhân khác đáp. Cháu gái của Hàn gia không phải ngốc từ sao? Ta nhìn thế nào cũng không giống bị ngốc à, phụ nhân vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nghe nói sau khi Hàn lão tư mất, khuê nữ hắn đã bình thường trở lại. Ta cũng là nghe đại thẩm nhà ta nói. Hôm nay nhìn, thật đúng là như vậy. Ai, kia thật đúng là ông trời phù hộ à, phụ nhân nhắc mãi nói. Sau đó hai mắt đánh giá Hàn Ứng Tuyết, thấy nàng tuy rằng có chút gầy, nhưng bộ dáng cũng không tồi. Đúng là sau khi hết ngốc, nhìn bộ dáng cũng cảm thấy có vài phần xinh đẹp nha. Phụ nhân cười ha hả nhìn Hàn Ứng Tuyết, vừa lòng gật gật đầu. Lời mấy phụ nhân nói Hàn Ứng Tuyết đều nghe được. Trên trán không khỏi thêm vài cái hắc tuyến. Thật là, sao nàng đi đến đâu cũng là cái đề tài để bàn tán à, cách Trương.